Luân hồi đan đế, chương 895, không biết sống chết. Góc truyện audio.com. Giáp Ngũ không lên tiếng, thân thể nửa bò lổm ngổm trên đất, tàn bạo nhìn to lớn nam tử. Chậc chậc, không hổ là bí cảnh đào tạo ra được giết hại binh khí. Dưới tình huống này, cũng có thể như vậy bình tĩnh. Giáp Ngũ, ngươi thật rất lợi hại, to lớn chàng trai nói. Vừa nói, hắn liền đối với Giáp Ngũ ra tay. Giáp Ngũ tu vi cũng không yếu, tuổi gần 14 thì đã là thiên nhân võ giả, đây tuyệt đối là thiên tài. Nhưng cái này ở to lớn nam tử trước mặt, rõ ràng xa xa không đủ xem. To lớn nam tử tay phải giống như giơ lên trời móng nhọn, hùng mãnh chụp vào Giáp Ngũ. Giáp Ngũ cấp tốc né tránh, đồng thời toàn lực ngăn cản. Nàng tốc độ phản ứng coi là thật kinh người, lại tránh được to lớn nam tử một chảo này. Bất quá, to lớn chàng trai công kích dư âm vẫn là quét trúng hắn, đem hắn đánh bay ra ngoài. Phịch, Giáp Ngũ liên tục đụng vào 6 cây lớn sau đó mới rơi xuống đất, há mồm hộc máu, giống nhau đã bị thương nặng. Phí công vùng vẫy, to lớn nam tử khinh thường lắc đầu. Lần nữa một móng chụp vào Giáp Ngũ. Đối mặt đây tuyệt cảnh, Giáp Ngũ không có tuyệt vọng, chỉ có cương liệt và kiên quyết. Chẳng qua chính là chết thôi. Giữa lúc nàng làm xong liều chết đánh một trận chuẩn bị lúc đó, sau lưng hắn một cây đại thụ động cây bên trong bỗng nhiên đưa ra một cái tay, đem nàng quăng vào động cây bên trong. Giáp Ngũ sửng sốt một chút, trong đầu nghĩ cho dù tiến vào động cây cũng khó trốn một kiếp. Ngọc hư cường giả lực công kích đủ để đem đại thụ này ngay tức thì đánh thành cặn bã. Đang nghĩ như vậy, nàng liền phát hiện hốc cây này bên trong có động thiên khác, phía dưới đã bị người đào ra một cái địa đạo. Giáp thập tam, là ngươi? Giáp Ngũ lập tức phản ứng. Phù Diêu thánh địa bí mật huấn luyện doanh, giáp cấp biệt hiệu đại biểu ưu tú nhất, tổng cộng có 13 người. Giáp thập tam chính là người cuối cùng. Mà giáp thập tam có một cái đặc biệt dài, chính là chạy trốn, đánh hang là hảo thủ nhất lưu. Quảng cáo, là ta, những chuyện khác sau này hãy nói. Hiện tại chạy mau. Giáp thập tam là cái thiếu niên, kéo Giáp Ngũ chạy. Giáp Ngũ vậy không do dự, đi theo Giáp thập tam một đường chạy như điên. Mấy phút sau, hai người thông qua địa đạo, tiến vào một cái mạch nước ngầm. Thông qua mạch nước ngầm, bọn họ cuối cùng tiến vào một nhánh sông lớn. Cái này sông lớn có thể trực tiếp liên thông biển khơi. Nhất thời, Giáp Ngũ trên mặt vậy hiện lên hy vọng vẻ. Có lẽ nàng thật có thể chạy đi. Nhưng mà hy vọng càng lớn, tuyệt vọng lại càng sâu. Hai người rất nhanh ý thức được không đúng. Cái này nhánh sông lớn nước sông nhiệt độ đột nhiên lấy đáng sợ tốc độ hạ xuống. Ngay sau đó bọn họ liền phát hiện, chung quanh bọn họ nước sông tại bắt đầu đóng băng. Hai người chỉ có thể đem hết toàn lực hướng nước sông phía trên bỏ chạy. Nếu không bọn họ sẽ bị trực tiếp đông chết tại đây trong sông. Cùng bọn họ chạy tới trên mặt sông lúc đó, phát hiện phía trên đã có người ở đến khi bọn họ. Giáp thập tam, ngươi cũng muốn trốn tránh căn cứ. To lớn nam tử vậy thanh âm quen thuộc truyền tới. Nhưng các ngươi đừng quên, các ngươi cả người bản lãnh, kết quả là từ nơi nào học được? Muốn dùng từ căn cứ học được bản lãnh thoát đi căn cứ đuổi bắt. Các ngươi không cảm giác được mình quá ngây thơ rồi sao? Giáp Ngũ sắc mặt coi như bình tĩnh. Giáp thập tam trong mắt nhưng toát ra vẻ tuyệt vọng. Hắn tiến vào bí mật huấn luyện doanh thời gian so Giáp Ngũ ngắn hơn, chỉ huấn luyện 7 năm, cho nên hoàn không làm được xem Giáp Ngũ như vậy lạnh như băng lý trí. Hiu hiu hiu, ngay tại lúc này, từng đạo bóng người từ chung quanh cướp ra. Hà, to lớn nam tử ánh mắt đột nhiên run lên. Rất nhanh, hắn liền thấy, hiểu rõ 10 tên không rõ lai lịch võ giả xuất hiện. Các ngươi là người nào? To lớn nam tử híp mắt nói. Đối diện trong võ giả, cầm đầu một người thanh niên nam tử đi ra. Các hạ, chúng ta đến từ vân vực Nhân Tể Các. Lần này tiến vào Trường Sa quần đảo là vì tìm một cái đối với chúng ta Nhân Tể Các nhân vật rất trọng yếu. Cái này chàng thanh niên không phải người khác, chính là Hạ Hằng, vân vực Nhân Tể Các. To lớn nam tử lạnh như băng cười một tiếng, tràn đầy khinh thường nói. Lúc nào, vân vực thế lực, vậy dám chạy đến ta tới trước mặt càn rỡ. Giới hạn các ngươi ở 10 cái hô hấp bên trong. Toàn bộ cút đi, các hạ, chúng ta chỉ là tới dò xét một ít tin tức. Cũng không ý đắc tội các hạ. Hạ Hằng nói, mời các hạ, cho phép chúng ta hỏi một vài vấn đề. Đạt được câu trả lời sau chúng ta cơ hội sẽ rời đi. Nói chuyện lúc đó, hắn ánh mắt nhìn về phía Giáp Ngũ. Ở thiếu nữ này trên mình, hắn cảm ứng được một cổ cùng mục cửu trần khí tức tương liên. Còn dám và ta nói điều kiện, thật là không biết sống chết. To lớn nam tử trong mắt sát ý nổ bắn ra. Hắn đánh trong lòng xem thường vân vực, cộng thêm cái này Nhân Tể Các. Tựa hồ cùng vậy Lăng Vân có liên quan, mà Lăng Vân là Phù Diêu Thánh Địa kẻ địch. Hắn liền đối với những người trước mắt này lại là chán ghét, giết sạch cho ta bọn họ. Nhất thời to lớn nam tử liền dữ tợn nói. Bên người hắn Phù Diêu Thánh Địa cao thủ lúc này không chút do dự, trực tiếp đối với Hạ Hằng người mang tới giết. Hạ Hằng phương này người mang tới, mặc dù ở Nhân Tể Các bên trong coi như là tinh nhuệ, nhưng cùng Phù Diêu Thánh Địa người so sánh, không thể nghi ngờ vẫn có chênh lệch thật lớn. Trong thoáng qua, Hạ Hằng mang tới Nhân Tể Các tinh nhuệ liền bị giết hoa rơi nước chảy. Nhưng lần này Nhân Tể Các cũng không có chút nào thu hoạch. Mắt gặp thương vong khổng lồ đã không thể tránh khỏi, Hạ Hằng vô cùng là quả quyết, nhịn đau bỏ qua những người khác, mang Giáp Ngũ và Giáp Thập Tam chạy trốn. Đến giờ phút này, hắn cũng không đoái hoài tới giấu giếm, toàn lực bộc phát ra trong tay bảo đao uy lực. Cái này bảo đao, nhưng mà chân linh bảo vật, nháy mắt Hạ Hằng linh lực liền bị tiêu hao không còn một mống. Nhưng cùng lúc đó, cái này bảo đao mang Hạ Hằng, Giáp Ngũ và Giáp Thập Tam, bá giống như tia chớp cướp ra, ngay lập tức vượt qua mấy ngàn mét, chạy ra ngoài, quảng cáo, chạy trốn bên trong. Hạ Hằng không quên đem nơi này tin tức truyền cho Lăng Vân, mà cho dù không có Hạ Hằng tin tức, Lăng Vân không bao lâu nữa giống vậy sẽ biết chuyện này. Bởi vì Phù Diêu Thánh Địa cây bản không giấu giếm chút nào dự định, vân vực Nhân Tể Các mấy chục tên võ giả xông vào Trường Sa quần đảo, bị Phù Diêu Thánh Địa diệt tuyệt tin tức, rất nhanh truyền khắp vân vực. Phù Diêu Thánh Địa đây rõ ràng là cố ý, chính là muốn đả kích Nhân Tể Các uy vọng. Nhân Tể Các vậy tựa hồ thật cầm Phù Diêu Thánh Địa không có biện pháp. Trước kia Lăng Vân có thể chém chết Lục Sơn Hải, đó là bởi vì Lục Sơn Hải rời đi Phù Diêu Thánh Địa. Lúc này mới để cho Lăng Vân cơ hội thuận lợi. Như Lăng Vân dám xông vào Phù Diêu Thánh Địa vùng biển, mọi người cảm thấy Lăng Vân giống vậy sẽ không có kết quả tốt. Chớ nói chi là Phù Diêu Thánh Địa, hiện tại còn bị Phù Diêu Bí Cảnh tiếp quản, thực lực kinh khủng hơn. Lăng Vân và Nhân Tể Các ở vân vực là rất cường đại, nhưng cùng Phù Diêu Bí Cảnh so sánh, như cũ vô cùng nhỏ bé, giống như con cóc và cự long. Nhân Tể Các người mạnh nhất là Lăng Vân, coi như Lăng Vân thật là thái hư cấp cường giả, vậy Nhân Tể Các vậy chỉ có một thái hư cường giả. Nhìn lại Phù Diêu Bí Cảnh, tùy tiện một cái trưởng lão đều là thái hư. Hơn nữa, làm tin tức này truyền ra sau đó, rất nhiều thế lực đều bắt đầu nhìn chằm chằm Nhân Tể Các. Hiện tại Nhân Tể Các, dựa vào Lăng Vân toa thuốc mới, đã phát triển rất to mập, bị rất nhiều thế lực coi hơi lớn thịt béo. Trước có Lăng Vân ở đây, các thế lực lớn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ khi nào Nhân Tể Các gặp Phù Diêu Bí Cảnh đả kích, bọn họ cơ hội đã tới rồi. nhân tể các bên trong, bị ngoại giới các lộ tin tức sau đó. Lăng Vân ánh mắt một phiến u lãnh. Công tử, mặc dù chuyện này rất để cho người tức giận và không cam lòng, nhưng Phù Diêu bí cảnh xác thực không phải chúng ta có thể đắc tội nổi. Phòng Huy nói, hiện tại Phù Diêu bí cảnh không dám công khai động chúng ta, là kiêng kỵ Thiên Nguyên Phù, có thể như để cho bọn họ tìm được cớ, chúng ta ắt sẽ rất bị động. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điển viên này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.